Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 393. Tại sao hắn lại yêu nghiệt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là đế phu của Bắc Huyền Thiên. Đế phu thật sự là cái thế tiên nhan, khí chất vô song. Sau khi biết được thân phận của Lâm Hiên, hơn 8 vạn người ở đây đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Là hàng xóm của Bắc Huyền Thiên, người của Động Nguyên Thiên rất quen thuộc với cái tên của Huyền Băng Nữ Đế. Mà là nam nhân của nàng, Lâm Hiên đương nhiên cũng là đối tượng trọng điểm của vô số nhân sĩ thiên địa này. Hiện tại tận mắt chứng kiến Lâm Hiên xuất hiện, trong lòng những nhân sĩ võ đạo này lại có vài phần kích động khó an. Cảm giác này giống như rốt cục nhìn thấy thần tượng nào đó, không thể tự kiềm chế được. Mà ánh mắt của Như Dẫn Giang thì lộ ra một tia âm ngoan. Uyển Nhi nha đầu thối này lại mời đế phu của Bắc Huyền Thiên tới, đây là rõ ràng muốn trở mặt hoàn toàn với ta. Chết tiệt, nha đầu thối này sao lại tốt như vậy, lại có thể đụng phải đại nhân vật đế phu của Bắc Huyền Thiên. Cần răng, Như Dẫn Giang rất nhanh chấn định lại, với thọ nguyên hơn 1 vạn năm, và lại trưởng quản một cái siêu cấp đại tông môn, hẳn đã nhanh chóng tính toán các biện pháp đối phó tiếp theo trong đầu. Đầu tiên, Nhược Như Thanh Huyền xuất ra phi vũ, đem thư của hắn và Tủ Long Yêu Hoàng công bố cho mọi người. Hắn nhất định phải đưa ra một tuyên bố viên mãn, đẩy việc này đi. Mặt khác, nếu không thể giải thích rõ ràng chuyện của phi vũ, như vậy hắn chỉ có thể cõng nước đánh một trận. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hiên một cái. Một chiêu vừa rồi đến từ đế phu của Bắc Huyền Thiên, chứng minh thực lực của hắn đã vượt xa đế cảnh, nói không chừng đã đạt tới đại thánh cảnh. Tuy rằng thiên phú của hắn rất yêu nghiệt, nhưng nếu ta có thể dùng hấp tinh thần công, đánh hãn một trường, vậy công lực của ta sẽ đề cao đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến hấp tinh thần công chính là công pháp, cấp bậc cấm kỵ cướp đoạt chân nguyên, Như Dẫn Giang không khỏi cảm thấy phấn khích dâng trào. Sau đó, hắn lập tức đứng dậy, bộ dáng cung kính đi lên trước hành lễ với Lâm Hiên. Thì ra là đế phu giá lâm, tại hạ hữu lễ. 8 vạn nhân sĩ võ đạo còn lại cũng lập tức hành lễ với Lâm Hiên. Chúng ta gặp qua đế phu. Chỉ vì Lâm Hiên tùy tiện đánh bay Như Dẫn Giang vừa rồi, mọi người đều cảm thấy rằng hẳn xứng đáng với sự cái lạy này. Thấy thái độ của Như Dẫn Giang đối với Lâm Hiên không tệ, Như Thanh Huyền nhất thời vui vẻ, vội vàng tiến lên nói. Cha, đế phu ở đây, hiện tại ngươi thu tay còn kịp, theo ta về nhà đi. Hừ, sắc mặt Như Dẫn Giang biến đổi, hất tay Như Thanh Huyền ra, giận dữ mắng. Hiện giờ yêu tộc làm loạn, ta đang muốn dẫn người đi bình ổn yêu loạn. Ngươi dám ngăn cản ta, rốt cuộc có ý gì? Như Thanh Huyền thấy bộ dạng chết không hối cải của hắn, đành phải cắn răng nói. Cha, chẳng lẽ nhất định phải ép ta vạch trần âm mưu của người ngay tại chỗ? Cút đi, chân khí của Như Dẫn Giang vừa bạo phát, đã đem Như Thanh Huyền chấn động mấy trường. Các nàng Tuyền Châu thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu. Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu được, vì sao vị gia gia này đối xử không tốt với Di. Bởi vì đi muốn làm nữ nhĩ của hắn, nhưng hắn không muốn làm cha của gì. Tuyền Châu nghiêm túc nói, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đồng thời gật đầu. Đúng vậy, nếu là cha chúng ta, khẳng định sẽ lập tức dẫn chúng ta về nhà. Các tiểu nha đầu thật sâu cảm giác được, cha mình thật sự rất tốt rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền vui mừng cười, nhóm tiểu nha đầu cuối cùng cũng hiểu được đạo lý này. Chuyến đi này thật sự là không uống công, Như Dẫn Giang hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Như Thanh Huyền nói. Ta biết, ngươi là muốn nói chuyện ta cùng Tù Long Yêu Hoàng truyền thư đi. Kỳ thật đây là một trong những kế hoạch tiêu diệt vạn yêu sơn mạch của ta. Chính cái gọi là biết người biết ta, ta làm bộ cùng Tù Long Yêu Hoàng liên lạc, chính là muốn thăm dò rõ ràng chi tiết vạn yêu sơn mạch, để một lưới bắt hết bọn họ. Nói xong, Như Dẫn Giang không khỏi âm thầm cười. Nhà đầu thối, vì phụ ta đã sớm nghĩ ra kế sách ứng đối. Bây giờ ta sẽ tự mình nói điều này với một lý do đầy đủ như vậy. Đừng nói là ngươi, cho dù là đế phu của Bắc Huyền Thiên cũng không có biện pháp với ta. Như Thanh Huyền nghe xong sắc mặt biến đổi, nàng ngược lại không nghĩ tới, Như Dẫn Giang lại mưu tính thâm sâu như vậy, lại cứng dần đem đen nói thành trắng. Lúc này, nàng lại lấy phi vũ ra, cũng không có tác dụng gì. Mà hơn 8 vạn người ở đây, trong lúc nhất thời cũng lâm vào rối rắm. Lời nói của Như Dẫn Giang có lý có căn cứ, căn bản là không thể phản bác. Nhưng nhìn bộ dáng của Như Thanh Huyền, Như Dẫn Giang đích thật là có chuyện xấu gì phải làm. Câu hỏi đặt ra bây giờ là, ai có thể chứng minh những gì hắn nói là đúng hay sai? Lại nghe Lâm Hiên thản nhiên nói, ta ghét nhất có người nói dối trước mặt con gái ta, ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, là ngươi tự mình giải thích hay là do ta động thú? Như Dẫn Giang nghe xong sắc mặt đại biến, có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiên lập tức tìm kiếm ra vài loại công pháp có thể cướp đoạt chân nguyên của người khác. Kết hợp với chuyện của Như Dẫn Giang và Tù Long Yêu Hoàng, hắn lớn mật phán đoán ra, Như Dẫn Giang dùng công pháp cấm kỵ của yêu tộc. Hấp tinh thần công, cái này, Như Dẫn Giang run lên, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại liếc mắt một cái nhìn ra mình sử dụng loại công pháp gì. Cách chương.